Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lê Man Man, hơi nước vẫn nhuộm trong tròng mắt, lóe ra tia lửa hy vọng. Đường Liệt nhào tròng mắt tuấn tú của mình, cẩn thận nhìn cô chằm chằm, lại một lần nữa trịnh trọng hỏi. Anh nói, nếu như anh nói anh yêu em có thể thoải mái thừa nhận yêu anh không? Nước mắt quyền rớt, trái tim Lạc Dĩ Phương vang lớn thình thịch, một lúc lâu sau mới bể tan tành, khàn khàn hỏi. Như vậy, anh yêu em sao? Tròng mắt Đường Liệt híp lại thành đường thẳng, thậm chí ngay cả chân mày cũng nhíu lên, bình tĩnh. Em không biết anh yêu em sao? Hả? Hả cái gì? Anh nhìn cô chằm chằm. Ngày đó ở bệnh viện anh cầu hôn em, nói chờ vết thương của em lành, chúng ta sẽ phải nhanh chóng cử hành hôn lễ. Anh làm như vậy rồi, em còn không hiểu được tâm ý của anh sao? Tâm ý gì cơ? Cô ngây ngô hỏi. Ngu ngốc mà, đương nhiên là anh yêu em. Anh yêu em, cho nên mới muốn kết hôn với em. Nếu như không yêu em, việc gì ở không đi gây sự, cố gắng kéo em vào lễ đường chứ. Anh giống như bị tức giận rồi. Anh không nói thì làm sao mà em biết được chứ? Nước mắt ngừng tụ lại bắt đầu tràn ra, chỉ có điều lần này khóc vì thật sự vui mừng. Anh nói anh yêu cô, anh yêu cô. Lạc Dĩ Phương cảm thấy tất cả giống như mộng, trong lòng đốt lửa rừng rực. Cô thở dài một tiếng, cả người đột nhiên nhào vào trong ngực anh, hai tay giữ chặt gáy anh. Anh đáng ghét, quá ghê tởm, trong lòng anh rõ ràng đã yêu em, cố tình không nói, làm sao em biết được chứ, anh là người xấu. Khiến cho lòng của cô cứ treo trên không trung như vậy, trước không thấy bến, sau không thấy bờ, chỉ có thể không ngừng suy đoán tâm tư của anh. Anh thật quá xấu xa, thật xấu, nhưng mà cô chính là không cách nào khống chế được mà đi yêu người rất xấu này. Đường Liệt ôm lấy thân thể mềm mại, giọng nói khàn khàn. Đúng, anh xấu, em có yêu hay không? Anh biết rõ ràng sau khi em yêu anh, vẫn không có cách nào thu lại tình cảm. Cho dù anh bắt nạt em, gạt em vẫn yêu anh. Ai bảo cô không có tiền đồ, lại cố chấp như vậy. Một khi bỏ ra tình cảm, cả người rơi vào trong vòng tay của anh, giống như không dậy thoát được. Lạc Dĩ Phương vòng tay chặt lại, ôm anh càng chặt hơn, luôn miệng kêu khẽ. Liệt, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Lấy được đáp án vô cùng hài lòng, người đàn ông dễ dàng tìm môi cô, mở to miệng mút thật sâu đẹp đẽ của cô, chiếm đoạt ngọt ngào. Dĩ Phương, anh muốn khiến em bốc cháy lên, thiêu đốt vì anh. Anh muốn em khát vọng anh, giống như anh khát vọng em, khiến em mê say dưới người anh, điên cuồng vì anh. Cô thản nhẹ, quấn quýt môi lưỡi của anh, xâm nhập vào trong miệng nhau, chơi trò chơi đuổi bắt. Hình như không cảm thấy một chút đau đớn chỗ vết thương sau vai, bởi vì cô toàn tâm yêu say đắm anh. Từng tế bào đều đang ở đây gieo hò, muốn anh lấp đầy phong phú. Yêu em, Liệt, em muốn anh yêu em, dùng sức ôm chặt em, van cầu anh. Ánh mắt Lạc Dĩ Phương lúng liếng, tứ chi cọ sát anh, dây dưa anh, trêu chọc, khiến Đường Liệt thở gấp không dứt, khó nắm bắt. Anh nhanh chóng đứng dậy, cởi quần áo, trở lại một lần nữa bên cạnh cô. Đầu tiên cho cô một nụ hôn sâu, vừa nóng vừa dài, hôn cô đến toàn thân mềm nhũn. Anh yêu em, phun ra lời yêu thương đẹp đẽ. Tư vị này quá mất hồn, quá tuyệt vời, hai tay Lạc Dĩ Phương bấu chặt lấy anh, nâng eo lên đón anh xâm nhập, thở hồng hộc lẩm bẩm. Anh không muốn buông tha em. Dĩ Phương, anh muốn em hoàn toàn, em là của anh, ai cũng không thể giành được, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh. Anh nói bá đạo lại điên cuồng, kịch liệt đoạt lấy. Đúng, cô thuộc về người đàn ông này. Yêu anh, lại đang được anh yêu, còn có tình huống nào có thể gọi là hạnh phúc hơn tình huống này chứ? Em yêu anh. Cô say mê khát khao, thừa nhận luồng sóng mạnh mẽ nhiệt tình, hưởng thụ anh cho vô cùng đầy đủ. Trống rỗng của cô được anh xua đuổi đi. Cả người của cô bởi vì được anh cho, cảm thấy phong phú trước nay chưa từng có. Cô yêu anh, cũng nhận được tình yêu của anh. Anh yêu cô, lấy dịu dàng chứng minh tất cả. Cô nghĩ, nếu anh bằng lòng mua một bó hoa hồng xinh đẹp tặng cho cô, lại cầu hôn một lần nữa, cô nghĩ một chút sẽ gật đầu, sau đó thật vui vẻ gả cho anh, làm bà giã thân thiết cả đời của anh. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Giao dịch đầu, yêu giả thành thật của tác giả Lâm Tuyết Nhi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.